Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 679, đại công vô tư Lâm Diệu. Ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Lâm Diệu lạnh lùng nói rằng. Cùng lúc đó, mắt trái của hắn hơi lấp lóe lại. Một giây sau, một lão giả liền bị bỏ ra không gian. Ngươi chính là Ngân Hà đứng đầu vũ trụ, lúc trước nguyên tổ truyền nhân Lâm Diệu. Người lão giả này nhìn thấy Lâm Diệu cũng chẳng có bao nhiêu hoang mang, chỉ có điều hơi kinh ngạc. Không sai, ta chính là Lâm Diệu. Các ngươi nhốt lại ta người là có ý gì? Lâm Diệu ánh mắt có chút lạnh lẽo. Trước mặt người lão giả này tu vi chỉ là thánh tôn trung kỳ, hiển nhiên không phải này Vong Xuyên vũ trụ đứng đầu vũ trụ. Phải biết Vong Xuyên vũ trụ cùng Hắc Phong vũ trụ thực lực tương đương, mà Vô Tâm lão tổ nhưng là thánh tôn hậu kỳ tu vi. Ha ha, người này vừa tới liền hỏi chúng ta mượn Vong Xuyên thần nhận. Chúng ta đương nhiên sẽ cho hắn điểm màu sắc nhìn. Thật sự coi trở thành thánh tôn liền có thể hoành hành vô kỵ sao? Ông lão cười lạnh một tiếng, không biết từ đâu đến sức lực. Còn, chả, cho ta màu sắc nhìn, nếu không phải là các ngươi có nguyên trận, ta treo lên đánh ngươi cái lão bất tử. La Thiên phẫn uất, chỉ vào ông lão liền mắng, hoàn toàn đã quên luận tuổi hắn so với ông lão càng to lớn hơn sự thực. Ha ha, các hạ nếu như không ràng buộc hảo thủ dưới. Cái kia hay là chỉ có thể do chúng ta Vong Xuyên vũ trụ đến giúp ngươi ràng buộc. Ông lão kia từ tốn nói, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Diệu thấy này trong lòng có chút bất ngờ. Thánh tôn không có một kẻ ngu si. Hắn dám xác định, cái kia vì sao cái tên này thấy mình phá thần cảnh mới có thể phá nguyên trận còn chấn định như thế. Nói chuyện cũng đúng mực. Thậm chí còn có chút khiêu khích mùi vị. Chẳng lẽ là không muốn sống? Vẫn là Vong Xuyên vũ trụ đứng đầu vũ trụ thành tựu nguyên thần. Có điều tuy rằng không nghĩ ra, nhưng mượn Vong Xuyên thần nhận chuyện này xác thực là La Thiên không có lý. Thế nhưng hắn tới nơi này, càng để ý cũng là một chuyện khác. Thủ hạ của ta thì sẽ cố gắng quản giáo. Vong Xuyên thần nhận sự tình cũng trước tiên thả một bên. Ta mà hỏi ngươi, đại liên minh sự tình, các ngươi Vong Xuyên vũ trụ thật không dự định tham dự? Lâm Diệu trực tiếp hỏi, đây mới là hắn để ý nhất, cũng là hắn điểm mấu chốt. Nếu như đối phương thật không muốn tham dự, vậy hắn chỉ có dùng cường. Nghe được Lâm Diệu nâng đại liên minh, ông lão kia ánh mắt trở nên lóe lên đến. Qua một lúc lâu, hắn mới lạnh nhạt nói, đại liên minh sự tình không phải là không thể thương lượng. Thế nhưng, minh chủ sự tình còn có chờ thương thảo. Nghe nói như thế, bên cạnh La Thiên trước tiên không vui, mấy ngày trước các ngươi không phải là nói như vậy. Bị Lâm Diệu mang tới La Thiên thủ hạ cũng vội vàng nói. Đại nhân, ta trước nói nhưng là những câu là thật. Lâm Diệu nghe vậy không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn ông lão kia một chút. Hắn tới đây Vong Xuyên vũ trụ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng La Thiên thủ hạ kia đi Ngân Hà số 1 vẫn là bỏ ra thời gian vài ngày. Này thời gian vài ngày, Vong Xuyên vũ trụ ý tứ liền từ không gia nhập đại liên minh biến thành có thể thương lượng. Này trung gian khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu bình tĩnh hỏi. Vậy các ngươi cho rằng ai tới làm minh chủ? Đương nhiên là thực lực mạnh nhất làm minh chủ. Ông lão chuyện đương nhiên địa nói. Cái kia không phải, tám đại vũ trụ còn có ai có thể mạnh hơn hắn sao? La Thiên chỉ tay Lâm Diệu, vẻ mặt có chút không nói gì. Ở trong mắt hắn, Lâm Diệu chính là tám đại vũ trụ mạnh nhất. Này vô dung hoài nghi, dù sao toàn bộ này một giới đều 10 vạn năm không từng ra thần cảnh cường giả. Ông lão kia nghe vậy cười không nói, một bộ thập phần muốn ăn đòn dáng vẻ. Một lát sau mới lạnh nhạt nói, vậy cũng không hẳn. Lâm Diệu nghe này mắt sáng lên, trầm giọng nói, các ngươi đứng đầu vũ trụ đang đột phá thần cảnh. Này vừa nói, ông lão kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, có điều sau một khắc liền khôi phục bình thường. Không hổ là một phương vũ trụ chủ nhân, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Chủ nhân nhà ta Vong Xuyên Thần Quân bây giờ chính đang vong xuyên vũ trụ một chỗ nơi yên tĩnh đột phá, nghĩ đến không tốn thời gian dài liền có thể thành tựu bài vị. Đến thời điểm làm tám đại vũ trụ một vị duy nhất thần cảnh cường giả, cầm trong tay Vong Xuyên Thần Nhận, nói vậy so với các hạ có tư cách hơn trở thành minh chủ mới đúng. Nếu như các hạ thật không có tư tâm, một lòng muốn chống lại linh tộc, vậy thì nên đại công vô tư, đúng không? Lâm Diệu nghe này có chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên cái tên này đã cho rằng cái kia cái gì Vong Xuyên Thần Quân trở thành thần cảnh cường giả liền nhất định mạnh hơn hắn. Nếu như hắn không đồng ý, vậy thì là lấy việc công làm việc tư. Này ăn khớp, Lâm Diệu không vội vã cùng hắn tranh luận thực lực mạnh yếu vấn đề. Chỉ là tiếp tục hỏi, Vong Xuyên Thần Quân trước tu vi là thánh tôn đỉnh cao sao? Làm sao lập tức liền muốn trở thành thần cảnh? Thấy Lâm Diệu không có phản bác, ông lão sắc mặt hơi hoãn, sau lưng đứng tương lai minh chủ, hắn cùng ai nói chuyện đều không uổng. Chúng ta chủ tinh có một cái Vong Xuyên Hà, chính là lúc trước tổ tiên lưu lại di vật. 10 vạn năm qua vẫn nằm ở phong ấn trạng thái, nhưng là mấy tháng trước Vong Xuyên Hà phong ấn đột nhiên mở ra, bên trong bị phong ấn nguyên hồn lượng lớn bay ra, thần quân đại nhân đem toàn bộ hấp thu, trực tiếp trở thành thánh tôn đỉnh cao. Hơn nữa bộ tộc ta nắm giữ một viên tổ truyền thần cách, vì lẽ đó bây giờ thần quân đại nhân tài đắc ý đột phá thần cảnh. Thần cảnh làm sao? Ai còn không phải đây? Cái tên này còn thương qua thần cảnh đây. La Thiên thấy ông lão một bộ khoan dung, có chút bất mãn địa nói lầm bầm. Ông lão nghe này lườm hắn một cái, sắc mặt lại trở nên khó xem ra. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Diệu hao tổn tinh thần cảnh khẳng định mượn cái gì đặc thù sức mạnh, hoặc là ở vài phương diện khác đạt đến thần cảnh trình độ. Nói tóm lại, luận thực lực tổng hợp, Lâm Diệu đạt đến thần cảnh đó là tuyệt đối không thể. Huống chi, Vong Xuyên Thần Quân trở thành thần cảnh sau còn có Vong Xuyên Thần Nhận loại này đỉnh cấp nguyên thần khí phụ trợ, đến thời điểm lấy thực lực của hắn cũng đủ để kích thương thần cảnh. Vong Xuyên Thần Quân có thể trở thành là thần cảnh thực sự là quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta này một giới cường giả đó là càng nhiều càng tốt. Lâm Diệu cười nói, vẻ mặt không có một chút nào không thích hợp. Dưới cái nhìn của hắn, Vong Xuyên Thần Quân nếu đạt đến thần cảnh, lại phối hợp thêm Vong Xuyên Thần Nhận, cái kia chém ra lâm vận cùng linh giới cánh cửa xác suất lại càng lớn. Này xác thực là một cái giá trị phải cao hứng sự tình. Cho tới minh chủ sự tình. Ha ha, thần cảnh liền thật sự ghê gớm sao? Tạ Vô Phong nên không tốn thời gian dài liền có thể trở thành là thần cảnh cường giả đi. Còn có La Thiên, nếu như không phải sợ cái tên này quá nhảy, hắn bất cứ lúc nào có thể làm cho thực lực của người này khôi phục lại thần cảnh. Ông lão thấy Lâm Diệu một mặt sắc mặt vui mừng, không khỏi có chút kinh ngạc. Một giây sau, trong lòng hắn sinh ra một chút xấu hổ, không nghĩ tới người này trước mặt dĩ nhiên là thật sự đại công vô tư. Biết được Vong Xuyên Thần Quân muốn trở thành thần cảnh cường giả, cướp đi minh chủ vị trí, không những không hề tức giận, trái lại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Suy nghĩ thêm chính mình trước ngông cuồng suy đoán, hắn nét mặt già nua không nhịn được ửng đỏ. Lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử a. Khụ khụ, cái này, nhà ta thần quân nếu như trở thành thần cảnh, cái kia mượn dùng Vong Xuyên Thần Nhận sự tình, cũng không phải đại sự tình gì. Nghĩ tới đây, ông lão nói bổ sung, so với trước, xem như là khách khí rất nhiều. nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới. Vô tận trong không gian vũ trụ truyền đến từng trận khủng bố đến cực điểm gợn sóng. Không ít tinh cầu cũng bắt đầu rung động, dường như muốn nổ tung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.